Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2055, chương 2057, huyền đế hiện thân. Theo đến đây ăn mừng tân khách càng ngày càng nhiều, toàn bộ hoàng cung bên trong không khí vui mừng chậm rãi đóng xếp, phi thường náo nhiệt, mà tới đối đầu ứng, lại là Lâm Vương hậu cung bên trong vắng vẻ bộ dáng. Nguyên già Diệp kinh ngạc ngồi ở trên bàn trang điểm, mặc trên người đỏ thẫm áo cưới, gả trên áo điểm xuyết lấy từng hạt mỹ lệ chân châu, đong đưa mỹ lệ quang hoa, bà búi tóc đen dùng thủy tinh hoa tường vi cây châm có hơi đừng trụ, biểu lộ một loại lạnh nhạt mùi thơm ngát. Giờ phút này nàng phảng phất là thế gian đẹp nhất lệ nữ nhân. Cho dù là trong bầu trời đêm đẹp nhất tinh thần tại nàng trước mặt, ước đoán cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Chính là cái kia trắng như tuyết tiều tụy trên má ngọc, tiêm nhiễm nước mắt châu nhi, tăng thêm mấy phần thê mỹ thái độ nhu nhược. Công chúa điện hạ, thời cơ lập tức sẽ đến. Xem như cửu công chúa thiếp thân tỷ nữ, nhu nhi chứng kiến nhà mình chủ tử như vậy nghèo túng bộ dáng tiều tụy, đau lòng vô cùng, lại bất lực. Bây giờ Tần Dương đã chết, công chúa điện hạ tâm ước đoán cũng chết. Công chúa gặp nguyên già Diệp ngốc ngồi yên, không có bất kỳ phản ứng nào, nhu nhi lại nhắc nhở một tiếng. Nguyên già Diệp chậm rãi nhắm đôi mắt lại, nước mắt từ hốc mắt bên trong lăn xuống mà xuống, rơi vào trên môi, mặn mặn, đau khổ, có loại tê tâm liệt phế đau nhức. Lúc này, Lâm Vương hậu đi tới, chứng kiến nữ nhi bi thương bộ dáng, khe khẽ thở dài, đi qua đem trên bàn mũ phượng cầm lên, đeo tại nguyên già Diệp trên đầu, nhẹ giọng nói ra, "Già Diệp, trôi qua liền để nó đi qua đi, người luôn là muốn nhìn về phía trước. Mẫu hậu, ngươi thích phụ hoàng sao?" Nguyên già Diệp bờ môi khẽ nhúc nhích, mở to mắt đột nhiên hỏi. Lâm Vương hậu khẽ giật mình, cười cười, xuất ra khăn lụa sát đối phương trên gương mặt nước mắt, nói ra, "Nếu không thích, lại sao sẽ tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều như vậy năm? Vậy nếu như hắn chết, ngươi sẽ làm bị thương tâm sao?" Nguyên già Diệp lại hỏi. Lâm Vương hậu ngọc thủ một trận, đôi mắt đẹp nhìn qua nữ nhi mê mang con mắt, trương trương môi đỏ, cười khổ nói, "Đương nhiên sẽ rất thương tâm, bất quá ta lập tức sẽ chết, cũng không biết hắn có thể hay không vì ta mà thương tâm." Nguyên già Diệp nắm chặt mẫu thân tay, trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, nàng thở sâu khẩu khí, lau lau trên mặt nước mắt, vừa cười vừa nói, "Đi thôi, đừng để bọn hắn các loại lâu." Chấm chấm, mặt trời rực rỡ trên không, hoàng cung bên trong càng ngày càng náo nhiệt lên. Theo thời cơ càng ngày càng gần, các môn phái gia tộc tử đệ nhóm cũng đều tại cung nội thị vệ an bài bên dưới, lần lượt đi tới tân khách khu vị trí, mà một chút trọng yếu khách quý là an bài tại đại điện bên trong. Sau một lúc, một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên từ cung bên trong chủ điện truyền ra. Chỉ thấy mấy cái kim long xoay quanh bay lên không, uốn lượn vũ động, bàng bạc uy áp phô thiên cái địa tản ra. Không trung ngũ thải hà quang phủ xuống mà xuống, bao phủ thiên địa, lệnh vô số tiên giả vì đó tâm linh rung động. Là huyền đế, chứng kiến cái này hoa lệ dị tượng, trong lòng mọi người run lên, liền biết huyền đế phải xuất hiện, không khỏi đứng thẳng người, ánh mắt lộ ra vô hạn nhiệt huyết tôn kính. Huyền đế, nguyên danh Nguyên Đỉnh Thiên, tại thời niên thiếu liền là một vị nhân vật truyền kỳ, lấy lực lượng một người chu sát ma giới xanh yêu tộc tứ đại hộ pháp, sau đó chiến thắng thần thoại chiến lược bảng thứ 29 một vị tông môn môn chủ, chiến tích chói mắt vô cùng, đem cùng tuổi giai đoạn những cái kia thiên kiêu nhi tử nhóm bỏ xa, thể hiện ra chính mình thiên phú cường đại, kế tục đảm nhiệm huyền đế một vị, càng đem thứ ba trọng trời giáng tạo vì tứ đại trọng thiên bên trong cường thịnh nhất tiên giới. Thu nạp cao thiên phú tiên giả vô số kể, thực lực hùng hậu, về sau thực lực của hắn liên tục tăng lên, sau cùng đi tới thần thoại chiến lược bảng vị trí thứ ba. Cũng là tứ đế bên trong tối cường một cái, nghe nói, hắn từng cùng đao thần đại chiến 30 hội hợp mới bị thua. Thấy rõ hắn thực lực kinh khủng, nhưng mà từ 600 năm trước cái kia chàng lãnh quân tà đại chiến về sau. Huyền đế liền từ không có rời đi hoàng cung, luôn luôn thâm cư không ra ngoài. Đổng vương hậu cùng lâm vương hậu cũng khó gặp được vài lần. Chớ nói chi là những người khác. Hôm nay cửu công chúa thành thân, cuối cùng lại có thể thấy huyền đế chân dung. Đám người nội tâm cũng là có chút chờ mong. Kim long bay lượn, thải phượng kêu to. Hoàng thất huy nghi cùng lộng lẫy tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Theo một mảnh kim sắc màn sáng chậm rãi hạ xuống, đại điện bên trong cái kia tòa cao cao tại thượng trên long ỷ, dần dần hiện ra một bóng người. Một khi xuất hiện, liền mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế cường đại. Đáng tiếc trước mặt bị một mảnh hơi mỏng kết giới ngăn trở. Đám người nhìn không thấu hắn hình dạng, chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến một cái tương đối cao đại thân ảnh. Ngồi ở trên long ỷ, tham kiến huyền đế, tham kiến huyền đế, ngoặc kép, thứ ba trọng thiên phổ thông tiên giả cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Mà thân phận tương đối cao tiên tôn cùng hắn tiên giới tiên tôn là cung kính hành lễ, sóng âm chấn thiên. Cái này ngàn vạn tiên giả hướng bái tình cảnh, làm cho những kia tuổi trẻ các tiên nhân tâm tình kích động, khuôn mặt đỏ lên, âm thầm tưởng tượng lấy chính mình một ngày kia cũng có thể như huyền đế như vậy, cao cao tại thượng, nhường thế nhân lễ bái, thật là có bao nhiêu uy phong. Tất cả đứng lên đi. Huyền đế chậm rãi mở miệng, thanh âm lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm, có một loại khó tả mị lực, để cho người ta tâm sinh ý thần phục. Hôm nay là tiểu nữ già Diệp kết hôn thời gian, chư vị tiên tôn đạo hữu có thể đến đây vì tiểu nữ chúc mừng, trẫm rất là cảm tạ. Hôm nay đến tân khách, trở về lúc đều là có thể nhận lấy một kiện pháp khí, vì trẫm một phần tâm ý, đa tạ huyền đế. Chúng tiên chắp tay cảm tạ. Mặc dù đối với một chút thân phận tôn quý tiên tôn, đối với một kiện pháp khí cũng không thèm để ý, nhưng những mầm mống kia đệ nhóm đều có chút hưng phấn. May mắn chính mình theo tới, bất quá lúc này, nhưng lại một chút tiên tôn nhíu mày, bọn họ luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể cho rằng là chính mình suy nghĩ nhiều. Phía sau huyền đế còn nói một chút lời khách sáo nói, liền nhường đổng vương hậu bắt đầu hôn lễ. Hoàng tộc kết thân lễ tiết rất nhiều, một phen loạn thất bát tao trình độ sau khi xuống tới. Đã qua 2 canh giờ, một chút tiên giả cũng hơi không kiên nhẫn. Rốt cục, đến tân nương ra sân phân đoạn, diễm hồng sắc tơ lụa lăng không mà đến, chậm rãi trải rộng ra. Bừng tỉnh như trên bầu trời nhiều một đầu hồng sắc đại đạo. Mấy trăm con long phượng huyễn ảnh vờn quanh xung quanh. Hoa tươi phiêu tán, tại tầm mắt mọi người bên trong, một vị thân mặc màu đỏ tôn quý áo cưới nữ tử. Tại cung nữ nâng xuống chậm rãi đi tới, trên đầu bịt lại một mảnh hồng cái khăn, lúc đi lại ngẫu nhiên lộ ra một chút trắng như tuyết cái cằm. Áo cưới váy điệp điệp như máu, quang hoa lưu động nhẹ cuồn cuộn tại đất, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu. Thon dài chân ngọc mỗi đi một bước, cái kia trên hồng trù liền chứa thả ra kiều diễm đóa hoa. Thải điệp phân phi, một chút tuổi trẻ nam tiên giả hô hấp đình trệ, nghe cái kia bay tới thấm người mùi thơm ngát, trong đôi mắt ái mộ không chút nào che giấu. Trong lòng khó chịu như vậy giai nhân, lại không phải gả cho chính mình, mà trên người mặc tân lang phục triệu hoài không, tại lụa đỏ đại đạo bên kia chờ đợi, nhìn qua chậm rãi đi tới cửu công chúa, tâm tình khuấy động, càng nhìn mê mẩn. Gia Diệp, ta biết ngươi ưa thích nam tử không phải ta, nhưng ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Triệu Hoài không nắm lấy nắm tay, âm ầm thề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.